Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1748, chương 731, rừng trúc tiên đảo. Bắc đảo địa phương hòn đảo nhóm đều hình thù kỳ quái. Từ xa nhìn lại, căn bản là nhìn không ra cái nào một mảnh trên hòn đảo có cái gì đồ vật. Mỗi một hòn đảo đều tỏa ra sương mù, giống như là tiên đảo. Đến Bắc đảo địa phương thám hiểm cũng không chỉ là Tần Phong bọn người, còn có rất nhiều trung giai thần tôn. Nó càng là kia chút tán tu trung giai thần tôn, bọn họ không có bối cảnh. Nếu như đi theo cao giai thần tôn nhóm tiến vào bên trong vòng khu vực, đến lúc đó sẽ bị người khác làm pháo cho phân công. Cho nên bọn họ tới nơi này tìm kiếm cơ duyên. Ở chỗ này đã có thể tránh né nguy hiểm, lại có thể đụng vận khí. Duy nhất có chút khó chịu là Bắc đảo địa phương có rất nhiều tự nhiên động vật biển, không cẩn thận liền sẽ gặp được nguy hiểm. Ở Bắc đảo địa phương bên ngoài bốn phía, Tần Phong bọn họ ngừng lại, bởi vì Tần Phong phát hiện Thái cổ thần sơn người tựa hồ bắt đầu đường vòng rồi. Tần huynh, bọn họ tựa hồ phát hiện rồi chúng ta. Đế tử ngạc nhiên, phát giác được rồi có chút kỳ quặc. Mặc Thiên Hồn tựa hồ một mực ở cùng một mảnh khu vực quay tới quay lui, lại chậm chạp không tuyển chọn nào đó một khối hòn đảo. Tựa như là dự muốn đem người quấn choáng. Người có thể xác định đến cùng là cái nào một khối hòn đảo a? Tần Phong hỏi nói. Bọn họ Tần Minh thám báo cũng bị hắn mang tới rồi. Kia thám báo nhìn lấy bên ngoài tiên khí mờ mịt quần đảo, có chút một mặt mộng bức. Minh chủ, ta không phân rõ. Trước kia hắn là thông qua không gian vòng xoáy mới tìm được rồi hòn đảo. Nếu như chỉ dựa vào bề ngoài nói, là rất khó coi đi ra đến cùng cái nào một hòn đảo là trước kia hắn gặp được. Tần Phong mày nhíu lại lấy. Chẳng lẽ lại cứ như vậy cùng Mặc Thiên Hồn bọn họ hao tổn? Tần Phong cũng không nguyện cứ như vậy lãng phí thời gian a. Tần huynh, chớ nóng vội, có lẽ Mặc Thiên Hồn chính là định muốn tiêu hao sự kiên nhẫn của chúng ta đây. Đế tử thấp giọng nhắc nhở nói. Tần Phong nghe vậy, vậy kiềm chế xuống rồi tâm tư, yên tĩnh chờ đợi. Thái cổ thần sơn những người kia một mực ở vòng quanh, nhưng là Tần Phong bọn họ vậy một mực đi theo ở phía sau. Túi rồi vài chục lần vòng tròn, có lẽ là thái cổ thần sơn những này người cũng đều ngán rồi, liền hướng về dưới vừa mới chỗ tỏa ra tiên khí hòn đảo bay đi. Tần Phong thấy thế, trong lòng khẽ động, đại gia cẩn thận, theo ta đuổi theo. Tần Phong hóa thành một đạo trường hồng, cũng theo lấy thái cổ thần sơn đám người đuổi theo. Thái cổ thần sơn những người kia khi tiến vào đến kia một mảnh hòn đảo sau, liền biến mất ở biển sương ở giữa. Tần Phong mang theo Tần Minh những người kia, thận trọng đạp vào rồi hòn đảo. Ầm ầm, Tần Phong vừa mới đạp vào hòn đảo, liền có từng trận tiếng oanh minh quanh quẩn. Tần Phong toàn thân thời không đổ sụp, không gian bên trong chôn giấu rồi rất nhiều kỳ dị trận pháp. Hư không chôn vùi, có kinh khủng chùm sáng từ hư không bên trong bắn ra, hướng về Tần Phong bọn người phóng tới. Đại gia cẩn thận, nơi này có bẫy dập. Tần Phong hét lớn một tiếng, nhắc nhở nói, những quang thúc này rõ ràng chính là có người trước giờ mai phục tốt bẫy dập, muốn đưa bọn họ tại tử địa. Tần Phong thôi động tu vi, chống cự kia chút đến từ bốn phương tám hướng chùm sáng. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, một từng chùm sáng ở Tần Phong toàn thân nổ tung, kia lực lượng hủy diệt đủ để phá hủy trung giai thần tôn phòng ngự. Cũng may Tần Phong nhục thân xa so với trung giai thần tôn mạnh hơn, mà lại ngũ hành bản nguyên gia trì, còn có titan pháp tắc tăng phúc, khiến cho Tần Phong ở kia nổ vang bên trong bình yên vô sự đi ra. Tần Minh những người kia bởi vì Tần Phong nhắc nhở, cho nên trước giờ làm rồi chuẩn bị, cũng có rất nhiều người lông tóc không hao tổn đi ra. Đương nhiên, Tần Minh cũng ở cái này trận pháp bên trong tổn thất hết rồi một nhóm nhân mã. Luôn có một chút tu vi tương đối yếu. Cho dù là có Tần Phong nhắc nhở, vậy gánh không được kia kinh khủng oanh giết. Tần Minh tổn thất rồi ước chừng 1/10 người. Mặt đất đều bị kia thần tôn huyết dịch chỗ nhuộm đỏ. Đang đi ra kia phiến thời không bẫy dập về sau, Tần Phong quay lại đầu mới phát hiện nguyên lai nơi đó sớm đã bị người chôn xuống rồi. Trận pháp minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a. Thái cổ thần sơn những người kia đã sớm đang tính kế chúng ta rồi. Đế tử có chút thở dài, từ kia chút không gian dấu vết bên trong có thể nhìn ra được đến. Cái này trận pháp là trước đây không lâu mới để đặt thành công. Chủ nhân không cần nói cũng biết, chính là Mặc Thiên Hồn một đoàn người. Trước kia những người kia quanh đi quẩn lại, tại bất chi bất giác bên trong đã chôn xuống rồi trận pháp. Mà Mặc Thiên Hồn cũng không phải đang chờ hắn nhóm mất đi kiên nhẫn, mà là tại dẫn cá mắc câu. Lần này là chúng ta tính sai rồi. Xem ra cần phải tỉnh táo lại rồi, nếu không lại bị bọn họ tính toán coi như không tốt rồi. Tần Phong nghiêm túc nghĩ lại, bởi vì quá mức cấp bách tại Quang Minh bổn nguyên, cho nên phớt lờ rồi, còn làm hại các huynh đệ chết thảm. Tần Phong hổ thẹn trong lòng, chúng ta đi, lần này đại gia không nên gấp gáp rồi. Vô luận cơ duyên cỡ nào cấp bách, đều muốn lấy bảo mệnh là điều kiện tiên quyết. Tần Phong nói, bấm tay bắn ra, mỗi một cái Tần Minh tu sĩ trong tay đều thêm ra rồi một hạt đan dược. Tần Minh những người kia hơi chút khôi phục, liền tiếp theo đi theo. Mảnh này xương tiên mông lung trên hòn đảo, có rất nhiều cơ quan cùng cấm chế, còn có mảng lớn rừng trúc vờn quanh. Điều này cũng làm cho Tần Phong bọn người xác định rồi. Thám báo trước kia chỗ đến chính là nơi này. Rừng trúc bên trong sương mù khiến cho toàn bộ rừng trúc đều tràn ngập một luồng ẩm ướt khí tức. Tần Phong sợi tóc giữa đều có từng hạt giọt nước ngưng kết. Dẫm tại mặt đất lá trúc trên, lá trúc sẽ phát ra một hồi tất tất tác tác tiếng vang. Trúc lâm không sạch sâu thẳm, tựa hồ đã thật lâu không có người tới qua rồi. Thái cổ thần sơn những người kia vậy cũng không tìm tới rồi tung tích, biến mất ở biển xương bên trong. Mảnh này rừng trúc bên trong mê năng lượng sương mù cách trở thần niệm. Chú ý quan sát bốn phía, ta có một loại dự cảm bất tường. Tần Phong một bên dán đất phi hành, một bên nhắc nhở nói. Hắn đem chính mình thần giác toàn bộ đều mở ra, phát hiện mảnh này trên hòn đảo thế mà không có một đầu dị thú. Tựa như là di thất đại lục đồng dạng, màu xanh biếc giạt rào lại tĩnh mịch nặng nề. Cái này khiến Tần Phong dâng lên rồi cảnh giác. Ở loại này xanh ngắt thế giới bên trong, vốn hẳn nên là chim hót hoa nở mới đúng. Nơi này lại không có sinh vật, hiển nhiên là có vấn đề gì. Minh chủ, ta giống như có chút nhớ nhung bắt đầu nơi này đường làm sao đi rồi. Tần Minh thám báo nói, nhìn lấy chung quanh biển rừng, giống như là tìm tới rồi đường ra. Tần Phong nghe vậy, sắc mặt vui vẻ, tốt, vậy ngươi ở phía trước dẫn đường. Kết quả là, Tần Phong bọn người liền đi theo ở kia thám báo sau lưng. Kia thám báo ở rừng trúc bên trong quay tới quay lui. Dựa vào chính mình chỉ nhớ tìm kiếm rời đi mảnh này biển xương đường ra. Bất quá quanh đi quẩn lại, kia thám báo vậy đi rồi không ít đường vòng. Thậm chí dẫn tới rồi một chút Tần Minh huynh đệ hoài nghi. Ngươi sẽ không phải là nhớ lầm rồi a? Làm sao đi rồi xa như vậy còn không có ra ngoài. Kia thám báo cũng là một mặt mộng bức, nhìn lấy chính mình toàn thân đã lưu lại ký hiệu. Phi thường hoang mang, ta đích xác là thuận lấy chính mình chỉ nhớ đi, mà lại vậy tuyệt đối không có đi đường quanh co a. Tin tưởng hắn, chúng ta lại vân vân. Tần Phong cấp cho một cái khẳng định ánh mắt, cũng không thúc giục, hắn tin tưởng vị này thám báo chi giác. Có đôi khi, rất nhiều chuyện chính là trái với lẽ thường. đã nhưng cái này thám báo đã từng đi ra mảnh này rừng trúc. Như vậy thì hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Có rồi, Tần Phong duy trì. Kia thám báo cũng là lòng tin tăng gấp bội. Tiếp tục mang theo mọi người tại rừng trúc giữa xuyên thẳng qua. Tìm kiếm đường ra, hiu hiu hiu. Liền ở đây lúc hư không bên trong bỗng nhiên có một hồi dồn dập kêu run. Chỉ thấy được nguyên bản nằm sấp nằm trên mặt đất dây leo. Còn có xanh ngắt trúc xanh đều trở nên sát cơ bốn phía. Kia từng mảnh lá trúc treo đứng ở giữa không trung bên trong. Giống như là từng tái một cung tiễn mũi kiếm đồng dạng. Khóa chặt rồi Tần Phong chờ một đoàn người. Đại gia cẩn thận, những thực vật này sẽ làm bị thương người. Tần Phong khẽ quát một tiếng. Hỏa chi hoàn nguyên lượn lờ toàn thân. Hình thành rồi một đầu lại một đầu hỏa long. Hướng về kia lá trúc quét sạch mà đi. Tần Minh chư vị cũng đều thôi động tu vi phòng ngự. Kia mỗi một cây lá trúc chỗ phát ra sát cơ đều có thể đối thần tôn cảnh giới sinh ra uy hiếp. Nhiều như vậy sát cơ ngưng tập hợp một chỗ, đủ để cho bất luận cái gì cao giai thần tôn trở xuống tu sĩ thụ trọng thương. Phanh phanh phanh, Tần Phong bảo hộ lấy thám báo, thôi động hỏa long, cùng nhau trùng kích mảnh này rừng trúc bao vây. Trên mặt đất kia chút dây leo giống như là bạch tuộc xúc tu đồng dạng bám vào đi lên. Ý đồ đem tu sĩ cho quyển đi, đều bị kia kinh khủng hỏa diễm cho từng cái thiêu đốt. Nhưng là kia dây leo lại giống như là vô cùng vô tận đồng dạng. Không ngừng từ trên mặt đất chui ra ngoài, khiến cho Tần Phong không thể không tiêu hao càng nhiều sức lực đi ứng đối. Tiểu tử, mảnh này rừng trúc dưới có trận pháp. Ngươi giết không chỉ, tranh thủ thời gian mở đường, rời đi nơi này. Lúc này, Tần Phong trong tay kiếm gãy nhắc nhở nói. Tần Phong nghe vậy, sắc mặt nghiêm nghị, nơi này trận pháp đến bây giờ còn có thể phát huy ra uy lực như thế. Nghĩ đến ban đầu là vì rồi đối phó cao giai thần tôn mà thiết trí. Kết quả là, Tần Phong liền dựa theo kiếm gãy chỉ thị, ở phía trước mở đường. Tại mọi người bị khốn ở mảnh này rừng trúc thời điểm. Ngoại giới, Bắc đảo địa phương lại có mấy đạo cường hãn khí tức giáng lâm. Bốn vị cao giai thần tôn từ trên trời giáng xuống, rơi vào rồi Bắc đảo địa phương phía trên, dẫn tới rồi vô số tu sĩ ghé mắt. Trời ạ, lại có bốn vị cao giai thần tôn đều đến Bắc đảo địa phương. Chẳng lẽ lại Bắc đảo địa phương có cái gì bảo tàng gần sắp hiện thế đến sao? Có thần tôn kinh hô, nhìn lấy kia bốn vị khí tức như vực sâu đại nhân vật. Trong lòng nhốn nháo, hiện ở thời điểm này, cao giai thần tôn không phải là cũng hẳn là chuẩn bị vượt sông đi bờ bên kia rồi hả? Các ngươi nhìn ra rồi hả? Kia hai vị đại nhân vật đều là thái cổ thần sơn người. Ta nhớ được bọn họ đã từng đi theo ở Mặc Thần Ngọc Hoàng tử bên thân. Vị kia mặt đỏ người trung niên tựa như là Quân Lạc Thương đệ đệ Quân Lạc Phương. Mặt khác một vị tóc vàng mắt xanh cao giai thần tôn tựa như là Phủ Đồ đại nhân đệ đệ. Phủ Hoang, Quân Lạc Thương cùng Phủ Đồ hai người ở thần giới cũng là thanh danh hiển hách. Hai đại gia tộc bên trong vậy sinh ra rồi rất nhiều danh nhân. Có người thông qua tướng mạo, nhận ra rồi Quân Lạc Phương cùng Phủ Hoang hai người này. Kết quả là kinh nghi, bọn họ cũng không dám lộ ra, mà là ngoan ngoãn trốn đi rồi. Ai cũng không dám ở thời điểm này nghị luận cao giai thần tôn. Vạn nhất một lời không hợp, khả năng chính là tội chết. Cho dù là cường đại nhất cấp 6 thần tôn cũng đều giấu được nghiêm nghiêm thật thật. Rất sợ bị thái cổ thần sơn người chộp tới làm pháo cho. Ai ngờ kia mặt đỏ trung niên liền nhìn cũng không nhìn kia chút trung giai thần tôn, mà là liếc nhìn mảnh này mờ mịt mông lung Bắc đảo địa phương, mắt lộ ra nghĩ kế sách. Trước kia thiên hồn hoàng tử liền rơi vào rồi nơi này. Một bên Phủ Hoang thì là thôi động thái cổ thần sơn cấm kỵ pháp thuật, Nguyên bản hỗn loạn hư không bên trong lăng không hiện ra rồi một đạo đặc thù khí tức. Khí tức kia giống như là một đầu kíp nổ ở Bắc đảo địa phương phía trên vòng vo Tam Quốc Tử. Cuối cùng nối thẳng một tòa bị rừng trúc nơi bao bọc hòn đảo. Tìm tới rồi, nhìn thấy khí tức kia, Quân Lạc Phương cùng Phủ Hoang hai đại thần tôn đều liếc mắt nhìn nhau. Vọt ra, ở hai người kia về sau, Thiên Đình hai vị cao giai thần tôn vậy đuổi theo. Hai người kia một người người mặc áo bào đen, một người người mặc áo bào trắng, chợt nhìn tựa như là một đôi âm dương song bào thai đồng dạng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN